Sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh và Văn Cửu Tác là cặp đôi muốn cùng nhau bước vào giấc ngủ dài. Thể hiện sự quyết tâm sống chết có nhau. Vậy mà ngay từ bước đầu tiên đã xảy ra mâu thuẫn. Vì sao em phải đi trước? Không được, anh đi trước đi. Tiết Linh lên tiếng, vì em là số 001, tôi là số 002. Theo thứ tự mã mà làm, có gì sai đâu. Văn Cửu Tác trả lời, không theo thứ tự cũng được mà. Những người phía sau cũng đã bắt đầu đông lạnh rồi. Anh đi trước đi, nhớ em đi trước. Mất ý thức rồi anh lại hối hận. Không chịu đóng băng nữa thì sao? Em không tin tôi à? Tôi còn chẳng yên tâm về em nữa là. Nếu tôi đi trước mà em đổi ý thì sao? Em nói được là làm được. Anh mới hay lừa người. Tôi hay lừa người. Em kể xem tôi từng lừa em cái gì. Ngày nào anh chẳng lừa em. Em nói bâng quơ câu gì là anh nhớ rõ mồn một. Còn mấy chuyện anh làm thì chẳng nhớ nổi một mẩu. Em mới là người cần phải để mắt. Tình trạng của em nghiêm trọng hơn. Tôi phải nhìn thấy em vào buồng đông lạnh không có vấn đề gì thì mới yên tâm. Hiểu chưa? Anh là bác sĩ à? Chính anh cũng là bệnh nhân mà còn dám đi lo chuyện bác sĩ. Biết điều thì mau chui vào buồng đi. Anh đã hứa với em rồi. Văn Y đứng bên cạnh, tay đút túi, nhìn hai người trao đổi với nhau. Biểu cảm ngày càng thản nhiên. Cặp này đúng là không có một chút tin tưởng cơ bản nào dành cho nhau. Nếu không biết rõ hai người này yêu nhau đến mức chết cũng không rời. Cô ta đã tưởng mình đang xem một vở bi kịch cổ đại về đôi tình nhân tự tử nhưng đến phút cuối lại đổi ý. Được rồi. Hết giờ rồi. Đưa bảng dữ liệu đây. Văn Y lên tiếng. Tiêm thuốc trực tiếp. Ép bầu họ vào buồng luôn đi. Lúc bảng dữ liệu bị lấy đi. Tay Tiết Linh vô thức đưa về phía Văn Cửu Tác. Văn Cửu Tác liền nắm lấy tay cô. Nếu lúc đó anh có thể nói. Tiết Linh biết chắc anh sẽ nói. Không sao đâu, đừng sợ. Văn Y thở dài, tách ra, mỗi người tự nằm vào khoang của mình. Đừng để tôi phải đóng vai bà mẹ trời. Gọi người tới kéo hai người ra. Tiết Linh bối rối buông tay Văn Cửu Tác, còn đẩy anh một cái, rồi quay lại nằm vào khoang đông lạnh của mình. Sau khi nằm xuống, cô bất chợt ngẩng đầu. Thấy Văn Cửu Tác cũng đã yên vị trong khoang bên cạnh. Lúc này cô mới yên tâm nằm trở lại. Văn Y khởi động hệ thống cho khoang của Văn Cửu Tác trước. Sau đó đến khoang của Tiết Linh. Cô ta nói, yên tâm đi. Tiết Linh hoàn toàn yên tâm. Khẽ mấp máy môi nói lời. Cảm ơn, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Âm thanh, vù vù, vang lên. Các khoang đông lạnh lần lượt đóng lại. Trong không gian yên tĩnh của khu đông lạnh, Văn Y thu dọn phần thuốc còn lại. Cuối cùng, cô ta liếc nhìn hai khoang đông lạnh mang mã số 001 và 002. Trước đó không lâu, cả hai đều đã lần lượt tìm đến cô ta. Văn Cửu Tác nói, nếu Tiết Linh được đông lạnh trước, thì hãy đánh thức anh ngay. Anh muốn canh chừng. Phòng khi có trục trặc thì kịp thời dừng lại. Anh không yên tâm. Tiết Linh thì nói, nếu Văn Cửu Tác không bị đông lạnh, nhất định phải đánh thức cô. Còn nếu cả hai cùng bị đông lạnh, thì vào thời điểm có thể giải đông trong tương lai, nhất định phải đánh thức cô trước. Nếu cô không tỉnh được, đừng đánh thức Văn Cửu Tác nữa. Khi đó, Văn Y đều gật đầu đồng ý. Tất nhiên, cô ta sẽ không làm theo bất kỳ điều nào họ yêu cầu. Tháng 11 năm 2037, căn cứ phía Bắc bắt đầu đợt đông lạnh đầu tiên với các cá nhân nhiễm virus. Trong hơn 10 năm sau đó, nhiều người nhiễm virus tiếp tục được đưa vào khoang lạnh hoặc được giải đông. Những người thuộc nhóm đầu tiên cũng dần dần được tỉnh dậy trong vòng 20 năm. Có người sống sót thành công. Cũng có người thất bại mà tử vong. Chỉ trừ số 001 và 002. họ mãi mãi không được giải đông. Cho đến năm 3357, năm 3357, đội khảo cổ Gô Bắc Phong trong một lần thám hiểm khu hoang tàn đã phát hiện một nhóm khoang lạnh trong một tàn tích. Từ đó giải đông thành công hơn 10 cá thể mang virus zombie. Dưới sự điều trị hồi phục của Viện Nghiên cứu số 1 Bắc Phong, trong số đó có 3 người sống sót sau giải đông. 2 trong số đó mang mã số là A3223-02-068 và A3233-13023. Chữ cái đại diện khu vực, dãy số thể hiện thời gian, lô và thứ tự đông lạnh. Người còn lại mang mã 002, không có mã khu vực, không lô, không thời gian đông lạnh, chỉ là một mã số đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Công nghệ đông lạnh người mang virus zombie đã bắt đầu phát triển từ hơn 300 năm trước. Đến nay đã rất hoàn thiện, các khoang lạnh đều đã được cập nhật và phân loại kỹ càng. Sau trận đại họa do thú biến dị gây ra vào năm 3207, 7 khu cư trú được tái thiết, từ đó mọi khoang đông lạnh đều có mã phân lô và mã nhận dạng rõ ràng. Giống như A3223-02-068 và A3233-13023. Trước thời điểm đó, các mã số rất lộn xộn, nhưng kiểu mã đơn giản như 002 lại chưa từng xuất hiện lần nào nữa. Điều gây chấn động hơn nữa là mức độ hoạt động của virus trong cơ thể người mang mã số 002 cao đến bất thường. Nghi ngờ là người mang virus nguyên thủy, Viện Nghiên cứu số 1 Bắc Phong đã giả soát toàn bộ hồ sơ lịch sử, đối chiếu dữ liệu, kết hợp với ký ức sau khi tỉnh dậy của 002. Cuối cùng xác định, khoang lạnh mã số 002 là một phần trong đợt đông lạnh đầu tiên tại căn cứ Bắc Chính thời kỳ đầu tận thế. 002, tên thật là Văn Cửu Tác, từng được Bắc Chính truy tặng quân hàm cấp hiệu trưởng vào năm 3060. Năm 3085, toàn bộ dữ liệu thí nghiệm tuyệt mật về anh đều bị phong tỏa. Viện trưởng Viện Nghiên cứu khi đó đã dùng quyền hạn cao nhất niêm phong khoang lạnh, cấm mọi nỗ lực giải đông hoặc nghiên cứu thêm. Sau đó, căn cứ Bắc Chính tan rã, thảm họa thú biến dị lan rộng, toàn bộ hệ thống khoang lạnh, trong đó có khoang của 002, bị thất lạc trong hỗn loạn. Và rồi, đến năm 3357, người ta khai quật được khoang lạnh số 002, và kỳ tích xảy ra, di tích sống, 300 năm tuổi được đánh thức. Dù ngày nay chuyện giải đông người mang virus zombie không còn hiếm, từng có trường hợp ngủ suốt cả thế kỷ, nhưng sự tỉnh dậy của 002 vẫn được xem là kỳ tích lịch sử. Để bảo vệ anh, dữ liệu liên quan đến 002 một lần nữa được xếp vào danh mục tuyệt mật. 10 năm sau, thời điểm năm 3367, khu cư trú xếp hạng thấp nhất khu Tĩnh Hải trong lúc thám hiểm đống đổ nát, phát hiện một phòng thí nghiệm bí mật. Ở đây còn vài khoang lạnh đang hoạt động. Xem số hiệu đi. D3289-24099. Cả dãy này đều có mã hợp lệ. Mã bảo mật cũng khớp, đây là lô bị mất tích năm xưa. Cách chương.